yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt. Chương 54, góc truyện audio.com. Mạc Mạc nhìn gương mặt của Giản Chiến Nam, một khuôn mặt tuấn tú rất bình tĩnh. Nếu lúc bình thường mà bình tĩnh như thế tức là ẩn chứa sự tức giận rất lớn, Mạc Mạc định nói gì đó nhưng cuối cùng tức thời cũng im miệng, nhưng tầm mắt lại dừng lại trên tay của Giản Chiến Nam, hoa tai của cô sắp bị hỏng rồi. Không cam lòng nhưng Mạc Mạc lại không biết phải làm sao, chọc giận hắn thì người bị tổn thất lại là mình. Trong đầu lại nhớ tới vẻ mặt và lời nói của Tô Thiệu Cẩn, hoa tai này, thực sự cô rất thích, không liên quan đến vấn đề là ai tặng, nhưng Tô Thiệu Cẩn đã nói như thế thì dường như có chút gì đó. Mạc Mạc lại muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, Giản Chiến Nam lại nói muốn tắm cùng nhau. Mày hắn hơi nhíu lại, như rất thật, lại là một câu nói uy hiếp chế nhạo. Tắm cùng nhau, thôi miễn đi, Mạc Mạc hoàn hồn, xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi ăn cơm tối, Giản Chiến Nam đến văn phòng ở lầu 1 xử lý công việc, Mạc Mạc thì ở lầu 2 mở máy tính, lên mạng dạo một lát, liền bắt đầu gõ chữ, nội dung có liên quan đến chuyện trước kia của mình, cô đánh rất chuyên chú, khi Giản Chiến Nam đi vào nhưng cô vẫn không phát hiện, cho đến khi Giản Chiến Nam ôm lấy eo thì cô mới thoát khỏi câu chuyện đó. Nên ngủ đi, thời gian đó hắn luôn không cho Mạc Mạc ngủ muộn, Mạc Mạc luôn hy vọng, hắn có thể ít về nhà hơn, như vậy tương đối cô sẽ có tự do, có thể chơi đến khuya, chỉ ngủ vài tiếng cũng được. Nhưng lúc đó, cứ hắn ngủ thì cô cũng phải ngủ theo. Nhìn đồng hồ vừa đúng 10 giờ, Mạc Mạc lưu lại đoạn văn vừa viết rồi tắt máy tính, lúc đang định đứng dậy thì người đã bị Giản Chiến Nam ôm lấy. Hắn muốn làm gì đều rất rõ ràng. Mạc Mạc rất nghe lời để tùy ý hắn ôm, hắn giày vò vì hắn đang tức giận, cô không muốn rước họa vào thân. Cứ cho rằng trước kia đã làm rất nhiều lần, nhưng khi hắn đi vào thì lại có chút đau buốt. Cô sợ đau cho nên luôn dùng tay đẩy thắt lưng của hắn, hy vọng có thể ngăn cản được một chút lực quá hung mãnh của hắn, như khi Giản Chiến Nam đi vào từ phía sau thì cô không có biện pháp nào khác, cơ thể bị hắn va chạm không nghe lời mà đong đưa, rất sợ, hắn dùng lực mạnh một chút sẽ mang lại đau đớn cho cô. Không biết qua bao lâu, Mạc Mạc cảm thấy được động tác của hắn nhanh hơn, trong lòng lo lắng vội vàng trốn tránh, cô hơi bối rối nhắc nhở hắn. Bao, dường như hắn hơi tức giận, đột nhiên dùng sức rồi dừng lại, như kiềm chế cái gì đó đau nhức nhưng lại rất sung sướng, hắn nói. Chậm rồi, đã xong, hắn, đã bắn vào bên trong, Mạc Mạc đau đến nhíu mày, sau đó sợ hãi mà mở to mắt quay đầu lại nhìn Giản Chiến Nam, sau đó luống cuống lập tức đứng dậy, vội vàng thoát khỏi ôm ấm của Giản Chiến Nam, nhưng lại bị Giản Chiến Nam giữ lại đi đâu. Anh đã từng đồng ý với em là không cần có con. Vẻ mặt của Mạc Mạc vừa bối rối vừa tức giận, muốn đi nhanh vào phòng tắm để bắn ra. Em thật là cụt hứng, vẫn chưa xong mà. Giản Chiến Nam tức giận nói, hơi đứng dậy lấy tay nắm cái gì đó. Mạc Mạc nên mừng hay nên khóc, chưa xong vẫn sẽ tiếp tục, xong rồi, cô sẽ thảm cho coi. Vẻ mặt của Mạc Mạc đau khổ, mày cũng nhíu lại. Mạc Mạc thích mùi vị gì? Hắn ở dưới ánh sáng mờ ảo hỏi cô. Cái thứ kia quản nó một chút, vấn đề đó không cần phải thảo luận, trước mặt Mạc Mạc ngực của Giản Chiến Nam để trần, rất muốn cắn hắn một cái, đem đau đớn trả lại cho hắn, nên Mạc Mạc thuận. Góc truyện audio.com, miệng nói ô mai, từ trong ra ngoài không biết Mạc Mạc bị Giản Chiến Nam chỉnh đốn đến mấy lần, đến lúc mệt quá Mạc Mạc ngủ mê man. Giản Chiến Nam ôm cô, hôn cô, lại hôn tới khóe mắt ướt át của cô lại rất đau sao. Lúc Giản Chiến Nam tắm rửa cúi đầu trong lòng hơi thất bại, anh em, người nhỏ một chút không phải tốt hơn sao, có thể khiến nha đầu Mạc Mạc kia không đau như thế. Thỏa mãn nhưng lại thất bại, với Mạc Mạc thì đó là sự tra tấn. Sáng hôm sau khi Mạc Mạc tỉnh dậy thì Giản Chiến Nam đã không còn ở đó, xương sống, thắt lưng đều đau, vốn định nằm nghỉ thêm một chút nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại, là của Nini gọi tới, buồn ngủ của Mạc Mạc tan biến, ngơ ngác một chút rồi hỏi Nini có chuyện gì. Chị có thể đến trường học một lần không? Mạc Mạc hơi ngẩn ra, chị, đúng thế, nếu theo vai vế với cậu nhỏ thì cô là chị của Nini. Nini là đứa bé thông minh, biết cô không muốn bị gọi mà mợ nhỏ cho nên trước mặt cô bé xưng chị, còn trước mặt Giản Chiến Nam cô bé sẽ gọi là mợ nhỏ. Vài năm nay cô cũng từng tiếp xúc với Nini tuy số lần không nhiều lắm nhưng cũng không thể tránh né. Tuy Nini là con của cậu nhỏ, nhưng với Nini, Mạc Mạc luôn có một cảm giác không vừa ý cho lắm, như luôn cảm thấy có gì đó đang chắn ở giữa. Cô bé là đứa bé mà Giản Thần Hy dùng thủ đoạn với cậu nhỏ mới có được, thậm chí cậu nhỏ cũng không biết đến sự tồn tại của đứa bé này. Nini là đứa bé biết nghe lời và lanh trí, cũng rất hiểu biết, tính tình hoàn toàn không giống Giản Thần Hy, nhưng tính cách thì hơi hướng nội. Mặc kệ Nini bước vào cuộc đời này như thế này, thì cô bé cũng không có quyền lựa chọn, tuy đứa bé là vô tội, nhưng Mạc Mạc cũng không thể vì quan hệ với cậu nhỏ mà thân thiết được với Nini, nhưng cũng không có cách nào phớt lờ đi được. Ở trường có chuyện gì sao? Ông ngoại và bà ngoại đâu? Nói thật là Mạc Mạc không muốn đi, cô cũng không phải là người nhà họ Giản, chẳng qua cũng chỉ là một trong những người phụ nữ của Giản Chiến Nam, nếu ở trường học Nini có chuyện gì thì hẳn là nên thông báo cho người nhà họ Giản, cô mà đi thì rất là không phù hợp. Alo, cô là chị gái của Nini phải không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Nini, là như vậy, ở trường Nini và bạn học khác có chút xung đột cho nên cần người nhà của bé đến trường một chuyến. Thì ra cô giáo đã tiếp điện thoại của Nini. Tôi biết rồi, Nini rất hướng nội, hơn nữa lại rất khéo léo, sẽ không gây xung đột không lý do với người khác. Hơn nữa, hoàn cảnh của cô bé đã rất nhạy cảm rồi, đúng là sự nhạy cảm của tuổi tác, nếu cô giáo nói cái gì sẽ tạo nên thương tổn cho Nini. Mạc Mạc hơi đau đầu, liền gọi điện thoại cho Giản Chiến Nam, hắn là cậu của Nini, chuyện như vậy hắn xử lý là hợp nhất, nhưng Giản Chiến Nam lại nói em đi trước xem sao, bây giờ anh đang có khách quan trọng, chờ lát nữa sẽ tới. Có thể, có điều kiện. Mạc Mạc nói, cái gì, quả nhiên là giọng của Giản Chiến Nam trầm hẳn đi, đừng bảo hai người mặt đen kia đi theo em, rất rắc rối. Đi nơi nào cũng có người đi theo, cảm giác này rất không thoải mái. Giản Chiến Nam do dự một chút rồi nói được, bảo lái xe chở em qua đó, một lát sau anh sẽ tới. Hình như Mạc Mạc cảm thấy Giản Chiến Nam đang cười gian gì đó, nhưng chưa kịp hỏi Giản Chiến Nam đã tắt máy, cô cũng chỉ đành tắt điện thoại, thu chọn một chút rồi bảo lái xe chở cô tới trường học. Nini ở, gocchuyenaudio.com, trong văn phòng của giáo viên, đứng, mặt ngẩng lên, đúng bộ dạng phản kháng con không sai, một cô bé 10 tuổi mà đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, chỉ thiếu một chút hoạt bát. Mạc Mạc đi qua, nói với cô giáo. Chào cô giáo, tôi là chị của Nini. Lúc Nini nhìn thấy Mạc Mạc sắc mặt hơi không được tự nhiên, đứng cắn miệng mà không nói gì, trán hơi bị thâm, nhưng nhìn qua không có gì nghiêm trọng, chắc chỉ bị thương ngoài da. Xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Nini. Tay Mạc Mạc sờ tóc Nini, rồi hỏi cô giáo. Có thể nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra không? Chuyện gì? Một giọng nói kích động vang lên, Mạc Mạc nhìn sang bên ghế có một người phụ nữ rất hung hãn, vẻ mặt tức giận túm một cô bé học sinh đi tới, cao giọng nói. Cô xem đi, cái loại lỗ mãng này đã biến con gái bảo bối của chúng tôi thành dạng gì đây, cô nói phải làm sao bây giờ, a cái đồ không có giáo dục. Người phụ nữ nói lời quá khích khiến Mạc Mạc hơi ngẩn người, không nghĩ tới mình lại gặp phải tình cảnh như vậy. Mặt Nini tức giận, ánh mắt trở nên dữ tợn, Mạc Mạc nhìn thấy trên mặt cô bé kia bị cào hai cái, miệng cũng sưng lên, chắc là kiệt tác của Nini, dù sao thì đánh nhau cũng là không đúng. Nghe người phụ nữ nói lời khó nghe vừa xong thì Mạc Mạc cũng tức giận luôn, không tính thân phận của Nini thế nào, cô bé vẫn chỉ là một đứa nhỏ, hai đứa bé mâu thuẫn với nhau, không đáng để người trưởng thành phải nhục mạ như thế. Giờ phút này Mạc Mạc không nghĩ được, chỉ đưa lưng ra để bảo vệ Nini theo bản năng, nghe người lớn nói xong, Mạc Mạc đã gần hiểu vì sao Nini ra tay rồi. Thân phận của Nini rất xấu hổ, người nhà họ Giản cũng không nguyện thừa nhận đứa bé này với người ngoài, cho nên, người bình thường không biết Nini là người nhà của nhà họ Giản, nhưng nói chung cũng có lời bàn vào tán ra. Mạc Mạc sẽ không cãi lộn, cũng rất bất bình với lời mắng chửi này, nếu phân rõ phải trái thì khẳng định là sẽ không xong, bởi vì người phụ nữ trước mặt không biết phân rõ phải trái. Lúc người phụ nữ kia hùng hổ thì nước miếng phun trên mặt của Mạc Mạc, Mạc Mạc không nhịn được mà lui về phía sau, rời xa khỏi khu phóng xạ. Vị phu nhân này, lời nói và việc làm của bà bây giờ thực sự không thể thấy có giáo dục ở đâu hết, có gì yêu cầu thì phiền bà nói ra đi, cần Nini chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ không trốn tránh. Lúc này Mạc Mạc mới phát hiện làm sao Giản Chiến Nam lại có khẩu khí như thế, khi trẻ nhỏ gọi người lớn, là lúc gặp rắc rối không còn cách nào khác cần người lớn dùng lý trí để giải quyết, nhưng thật đúng là cô không biết phải xử lý như thế nào. Mẹ con đau, đứa con của người phụ kia khóc thé lên, có phải sau này con không đẹp nữa đúng không? Vị phụ huynh kia thương tiếc con gái lại càng nổi giận, mắt nhìn Nini như muốn ăn luôn con gái của tôi, không phải chỉ nói nó là con gái của tội phạm cưỡng bức thôi sao, đáng để con gái chúng tôi bị đánh như thế sao, thân phận gì, còn sợ nói tới sao. Tội phạm cưỡng bức, Mạc Mạc chỉ cảm thấy cơn tức đã lên tới đầu, cậu nhỏ không phải, không phải. Lúc Mạc Mạc tức giận thì sắc mặt của Nini cũng đã trắng bệch, răng nanh cắn vào nhau tạo thành tiếng, giống như một con thú nhỏ tức giận muốn xé nát người phụ nữ kia. Mạc Mạc nắm chặt nắm tay, tức giận nói. Vị phu nhân này, mời bà chú ý lời nói, chúng ta đến là để giải quyết sự việc, bà mắng như thế có tác dụng sao? Người phụ nữ kia cũng không bỏ qua con. gocchuyenaudio.com, gái bị thương, khí tức đã cao lên trời rồi, tiếp tục mắng. Tôi mắng đó, một tội phạm cưỡng bức, người có tiền cái gì, người đọc sách cái gì, tôi khinh. Bộp, một tiếng vang lên khiến thế giới im lặng, âm thanh mắng trời rít rít không còn, bàn tay của Mạc Mạc đưa ra. Người phụ nữ kia mở to hai mắt nhìn Mạc Mạc không dám tin, cuối cùng lại quát. cô dám đánh tôi, người phụ nữ nói xong thì sắp bổ nhào tới định giáo huấn Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc cũng đã nhanh chóng giơ cái ghế lên, giả bộ như sắp ném vào người phụ nữ kia, bộ dáng như bà dám lại đây thì tôi cũng sẽ liều chết. Công phu miệng của người phụ nữ kia, khi nhìn thấy tư thế của Mạc Mạc thì bộ dạng đang hùng hổ lại không dám tiến lên phía trước, đổi sang kêu gào tôi phải tố cáo cô. Tính nhẫn nại của con người cũng có hạn, dù Mạc Mạc tính không còn cách khác, nếu không thế thì không thể chịu được ngôn ngữ ô uế của người phụ nữ này, nhìn cái miệng kia đóng rồi mở mắng chửi người khác, cô lạnh lùng nói với Nini. Nini đánh rất giỏi, lần sau nó còn dám đánh con, lại nói lời nhục mạ con thì con vẫn đánh như thế, biết không? Cô giáo nghiêm mặt đứng ở đó cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nini, Nini, một giọng nói vội vàng, kích động vang lên ở cửa, Mạc Mạc và Nini đồng thời cùng quay mặt lại, nhìn đến khuôn mặt khô gầy, ánh mắt vô thần của một người phụ nữ. Nini kêu lên mẹ, mẹ thấy Giản Thần Hy vươn tay ra cầm lấy tay Nini, nhưng mà nhìn trong ánh mắt của Giản Thần Hy, lại xuất hiện khoảng ký ức đáng sợ trước kia, Nini lại sợ hãi lui vào phía sau Mạc Mạc nhưng ánh mắt vẫn không kiềm chế được mà nhìn Giản Thần Hy. Cô chính là mẹ của tiểu tạp chủng này, mũi nhọn của người phụ nữ kia lại quay lại đây. Giản Thần Hy không để ý tới người phụ nữ kia, cô chỉ nhìn Nini, lại thấy Mạc Mạc, ánh mắt cô lập tức nhớ ra, cuối cùng bỏ qua người phụ nữ chửi bậy kia, xách Nini từ phía sau Mạc Mạc ra ôm vào trong lòng. Nini, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi, Nini, đi với mẹ đi, mẹ đưa con tới một nơi rất đẹp, ở đó có ba, chúng ta đi tìm ba. Cơ thể Nini run rẩy trong ngực Giản Thần Hy, bàn tay khô gầy của Giản Thần Hy ôm cổ tay của cô bé đến phát đau, Nini không biết phải làm sao, quay đầu lại nhìn Mạc Mạc nhưng lại bị Giản Thần Hy kéo đi ra ngoài. Mạc Mạc bỏ cái ghế trong tay xuống, tay nắm ở tay kia của Nini, lo lắng nói. Giản Thần Hy, Nini đang học bài, cô mang nó đi sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của nó. Ha ha, ba là tội phạm cưỡng bức, mẹ là một con ngốc, cô bé bị Nini đánh bị thương thế mà chạy đến nói với vẻ mặt châm chọc. Này cô giáo, nhìn thấy cảnh này rất khó xử, phiền phụ huynh hai bên lý trí một chút, nếu không thể giải quyết sự tình được thì phiền phụ huynh hai bên rời đi để cho học sinh trở lại lớp. Ánh mắt của Giản Thần Hy thay đổi, một tay túm lấy Nini ôm vào trong ngực, các người muốn cướp con gái của tôi, đứng hỏng, con gái là của tôi. Không biết từ lúc nào thì trong tay Giản Thần Hy đã xuất hiện một cây kéo. Máu Mạc Mạc như đông lại, Nini sợ hãi mở to mắt khóc kêu lên mẹ chị. Bảo bối, mẹ ở đây, mẹ đưa con đi tìm ba. Giản Thần Hy nói xong thì khua cây kéo về phía Nini, nên nó sợ ngây người, dưới tình thế cấp bách này, Mạc Mạc đành đánh vào sau gáy, kéo Giản Thần Hy ra túm Nini bảo vệ trong lòng rồi chạy ra khỏi văn phòng theo hướng cầu thang. Trả con gái lại cho tôi, Giản Thần Hy đứng lại, trong mắt như phát điên, sau. Cocchuyenaudio.com Đó đuổi theo, Nini đã bị dọa đến ngây người, đó là mẹ của cô bé, là mẹ của cô bé, trong lòng rất đau, nhưng không thể tới gần mẹ, không thể tới gần. Bởi vì Nini chạy bước rất chậm, nên Mạc Mạc cũng không chạy đi được, một tay Giản Thần Hy túm tay của Nini, cây kéo vùng vẫy lung tung, Giản Thần Hy điên rồi, đã điên mất rồi, ngay lúc cây kéo sắp đâm vào người Nini, thì Mạc Mạc bảo vệ Nini theo bản năng, cơ thể của Giản Thần Hy cũng nhào tới, lúc nhìn thấy Mạc Mạc ôm Nini sắp lăn xuống cầu thang thì một tay cắp ở eo của cô, ngay lúc Mạc Mạc nghĩ cây kéo sắp đâm vào người cô thì cơ thể lại rơi vào một lồng ngực rộng lớn, rồi ổn định lại. Giản Chiến Nam, Mạc Mạc quay đầu lại nhìn thấy Giản Chiến Nam, cơ thể như thoát ra, rồi lại cảm thấy yên tâm, không sợ, rồi kéo Nini ôm thật chặt. Bảo vệ trường học đã chạy đến tóm chặt Giản Thần Hy đang điên loạn, Mạc Mạc thấy trong tay Giản Thần Hy có máu đỏ tươi, cô kêu gào, đau khổ, giãy giụa, khuôn mặt khô gầy đều là vẻ dữ tợn. Anh Giản, anh bị thương. Lãnh đạo trường học cũng đi tới, hiệu trưởng biết Giản Chiến Nam, vội quát mấy người bên cạnh đứng ngay đó làm gì, mau gọi xe cứu thương đi. Giản Chiến Nam buông Mạc Mạc ra, Mạc Mạc nhìn thấy cây kéo kia đang cắm ở sau lưng của Giản Chiến Nam, vị trí gần bả vai, sắc mặt Mạc Mạc trở nên trắng bệch, tim như co lại, chưa từng mảy may lo lắng, chỉ đỡ hắn theo bản năng, hắn bị thương. Anh không sao, Giản Chiến Nam nhìn thấy sợ hãi trong mắt Mạc Mạc, khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi sắc hồng, bờ môi cong lên, đôi mắt đen cho Mạc Mạc một ánh mắt an ủi, tay lại nắm chặt tay Mạc Mạc. Cô đang lo lắng cho hắn, đừng lo lắng, Mạc Mạc không có việc gì, chịu đau một tí để không ngã xuống nhưng cảm giác đã hơi mê muội. Xe cứu thương tới rất nhanh, Giản Chiến Nam, Mạc Mạc, Nini cùng đi bệnh viện mà Giản Thần Hy bị nhân viên bệnh viện tâm thần đưa đi, về nơi cô đã sống 3 năm qua. Từ ngày Giản Thần Hy biết Lăng Việt Nhiên đã chết thì tinh thần của cô bắt đầu không tốt, lúc đầu trong nhà còn mời bác sĩ đến tại nhà điều trị cho cô. Năm đó, Giản Thần Hy tránh được sự trừng phạt của pháp luật cũng là vì tinh thần có vấn đề, nhưng 3 năm trước Giản Thần Hy đột nhiên đốt lửa chính trong phòng của mình, khóa chặt mình và Nini ở trong phòng, cô đã hoàn toàn điên rồi. Cô không cho Nini đi ra ngoài mà muốn Nini chết cháy trong này với mình. May mà được phát hiện sớm, khống chế được ngọn lửa, không gây ra thảm kịch, nhưng từ đó về sau Giản Thần Hy bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần, mà Nini thì đi theo ba mẹ của Giản Chiến Nam. Sau khi nhập viện nhưng tình trạng của Giản Thần Hy vẫn không ổn định, cũng không biết sao hôm nay lại chạy đến đây náo loạn như thế. Nini bị sợ hãi, đang nằm ngủ trên giường bệnh. Khi Giản Chiến Nam bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tay chân của Mạc Mạc lạnh ngắt, tim sợ hãi từng đợt. May là Giản Thần Hy không đâm trúng chỗ hiểm của Giản Chiến Nam, nhưng miệng vết thương hơi sâu, cần nằm viện để điều trị, nếu vết đâm lệch một chút nữa chỉ sợ Giản Chiến Nam lành ít dữ nhiều. Sau khi biết tin, phản ứng đầu tiên của Mạc Mạc là hít thật sâu, sau đó ngồi trên ghế hành lang, như rất lâu cũng không hô hấp. Giản Chiến Nam nằm viện ai cũng tranh công, bên ngoài hành lang phòng bệnh chật ních người muốn vào thăm Giản Chiến Nam. May mà Khâu Chí và Lương Ba tìm người ngăn cản, không cho vào trong quấy rầy Giản. Cóc truyện audio.com, Chiến Nam, nhưng trong phòng bệnh vẫn chật ních người, là người nhà Giản Chiến Nam, ba mẹ của hắn cũng đến, con bị thương thì cha mẹ nào cũng đau lòng. Tuy Nini ở cùng họ nhưng thực ra cũng không thân lắm, năm đó Giản Thần Hy cố chấp không nghe lời họ mà sinh đứa bé này ra, thiếu chút nữa là đoạn tuyệt quan hệ. Sau lại xảy ra chuyện kia, Giản Thần Hy bị bệnh, bất đắc dĩ vì đứa bé có cùng huyết thống với mình nên chỉ có thể nuôi dưỡng, nhưng không thân thiết gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nini có chuyện nhưng không tìm ông bà ngoại. Cô biết trong nhà không có ai thích cô bé, ngoại trừ cậu đối tốt với cô bé một chút, còn những người khác đều lạnh như băng. Mạc Mạc rời đi trong đám người nháo nháo không dấu vết, vợ chồng nhà họ Giản nhìn cô bằng con mắt khinh thường và căm thù. Cô chỉ cười chào phúng. Đi ra bệnh viện, Mạc Mạc cảm thấy hơi lạnh, nhìn trời sao nhưng nhớ đến cảnh Giản Chiến Nam bị thương. Giản Chiến Nam dùng cơ thể để bảo vệ cô, vì đó thiếu chút nữa mà hắn phải chết. Mạc Mạc nhắm mắt nói với chính mình, không cần cảm động, không cần cảm động, không phải cô hận không khiến hắn chết sao, lúc trước chỉ hận không thể giết được hắn mà thôi. Chỉ là vì giây phút hắn bị thương kia, vì sao mà cô sợ như vậy, chỉ sợ hắn sẽ nhắm mắt vĩnh viễn. Khi biết sinh mạng của hắn không bị nguy hiểm nữa lại không kìm được mà thở dài nhẹ nhõm, giống như tảng đá ngàn cân đặt trước ngực được gỡ xuống. Cô Mạc, bên ngoài lạnh, lên xe đi để tôi chờ cô về. Không biết từ khi nào thì lái xe Tiểu Lưu đã đứng phía sau cô, nói nhắc nhở. Giản Chiến Nam thấy cô rời đi sao? Ừ, đi thôi, Mạc Mạc thản nhiên trả lời một tiếng. Tuyết rơi, bông tuyết tinh tế rơi trên mặt, Mạc Mạc nghĩ, ngày mai sẽ tràn ngập toàn màu trắng, nhất định rất đẹp. Giản Chiến Nam nằm viện 2 ngày, nhưng Mạc Mạc không đến bệnh viện thăm hắn, cũng không gọi điện thoại, nhưng cô luôn lơ đãng nhìn di động của mình, thậm chí hy vọng nó vang chuông, buổi tối lúc không ngủ được vẫn cứ nghĩ đến dãy số điện thoại quen thuộc của hắn, nhưng lại không gọi. Tuy không liên lạc nhưng từ gì tố Mạc Mạc cũng biết được thương tích của Giản Chiến Nam hồi phục khá tốt, hơn nữa người của nhà họ Giản cũng chăm sóc hắn rất tốt, buổi ngày thì mẹ Giản tới, còn buổi tối tự nhiên cũng sẽ không cô đơn. Trên tạp chí, trên mạng đều có một đống tin tức, đều là tin về Giản Chiến Nam bị thương nên phải nằm viện, đều có ngôi sao này thâm tình làm bạn, hoặc là những cô tiểu thư nhà giàu nào đó hỏi han ân cần, Giản Chiến Nam vĩnh viễn cũng không cô đơn. Cô à, dì Tố đi vào cầm một cái túi trong tay. Chuyện gì thế dì Tố? Mạc Mạc tắt di động. Cậu bảo cô đi tới bệnh viện. Bây giờ sao? Đúng thế, dì Tố đi tới, đem đồ đặt trong tay Mạc Mạc, đây là đồ để cậu tắm rửa, còn có bữa tối nữa. Mạc Mạc cầm đồ dì Tố chuẩn bị đi tới bệnh viện, từ thang máy đi lên rồi đứng trước cửa phòng của Giản Chiến Nam, đẩy cửa đi vào. Phòng bệnh cao cấp như phòng khách sạn, đầy đủ các thiết bị, trang trí cũng rất xa hoa, huống gì bệnh viện này còn là sản nghiệp của nhà họ Giản. Lúc đi vào, Mạc Mạc thấy Giản Chiến Nam nửa nằm trên giường, trên bàn bên giường để máy tính, hắn đang dùng tay để làm việc trên máy tính, vốn định hỏi hắn đỡ chút nào không, nhưng lời nói đến đầu môi không cách nào thoát ra được, Giản Chiến Nam lại nói. Cầm cái này đi giúp anh. Mạc Mạc đi qua cầm bút. Cóc truyện audio.com, bỏ qua một bên, lấy bữa tối gì Tố chuẩn bị ra, mở hộp giữ ấm, lấy đồ ăn ra rồi đặt trên bàn. Ăn đi, Mạc Mạc nói đơn giản, tay đưa đũa cho hắn, nhưng hắn không nhận. Giản Chiến Nam lạnh lạnh nói đút anh ăn. Cái gì? Mạc Mạc trừng lớn mắt nhìn hắn. Anh bị thương. Giản Chiến Nam hơi nhíu mày. Không phải vừa rồi anh còn dùng máy tính sao? Tay không hề bị gì mà. Tay trái của anh không thể cầm đũa. Mạc Mạc nhớ lại một chút, vừa rồi Giản Chiến Nam dùng tay trái để thao tác nhìn nơi hắn bị thương, hơn nữa, hôm đó còn bảo vệ cô một chút, nếu không người nằm ở đây sẽ chính là cô.